Phương Thủy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 46 Bộ Chuyện Ngôn Tình Một Đời Tâm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là một đại sảnh đã có từ lâu, bảng tên treo chữ Sura với nét chữ mạnh mẽ. Phòng này không được sử dụng nhiều nhưng được bảo trì rất tốt. Trong gia tộc cũng từng có rất nhiều trận quyết đấu được cử hành ở đây. Ân oán cá nhân được giải quyết thông qua quyết đấu. Chứng kiến thắng bại, quyết định sinh tử. Dựa theo quy củ trong gia tộc, bất luận kẻ nào cũng không thể tùy tiện can thiệp vào cuộc quyết đấu. Lúc này bên ngoài cửa tụ tập một đám cán bộ. Những người dưới quyền thực ra được chia thành mười mấy nhóm phụ. Mỗi nhóm có phân công rõ ràng. Nhóm Tần Lan đeo cà vạt màu xanh, nhóm Ca Quai có cúc áo tay viền vàng, nhóm Bạch Hạc đeo ghim cổ áo màu bạc. Những người có quyền lực và danh tiếng đều đã đến, tuổi tác không đồng đều. Ngoài việc trưởng nhóm của Ca Quai có sự thay đổi, được thay bằng một nam thanh niên trẻ tuổi, các nhóm còn lại về cơ bản vẫn giữ nguyên cấp bậc, không có nhiều biến động. Tin tức về trận quyết đấu đã lan truyền khắp nơi, có người muốn xem gia chủ bị bẽ mặt, nhưng đa số đều lo lắng kết quả trận đấu sẽ ảnh hưởng đến uy tín được gây dựng bấy lâu nay. Gia tộc đang trong thời kỳ chuyển giao, bất kỳ biến động nào cũng sẽ ảnh hưởng đến sự đoàn kết. Vì vậy, việc dễ dàng tổ chức một cuộc đối đầu nghiêm túc như vậy chỉ có một người phụ nữ thật sự quá trẻ con. Lúc này các trưởng nhóm cán bộ đều mang vẻ mặt nặng nề, u ám. Dưới đôi mắt sâu thẳm là hai vết sẹo, biểu cảm rất đáng sợ. Tôi nghĩ có lẽ là cúp E. Người lãnh đạo mới của hội Ca Quai có vẻ mặt lười biếng, dựa vào cửa ra vào một cách nhàn nhã, nhìn sang vài người lãnh đạo cũ đáng sợ bên cạnh, tay vung lên không trung vẽ một đường cong chậm rãi. E? Không, khả năng là cúp G. Tôi không tin chỉ vì cúp E mà gia chủ lại đưa ra quyết định như thế. Cho trẻ con, trừ khi lớn hơn cúp G. Trưởng nhóm hội Tùng Nguyệt đứng thẳng, một tay cho vào túi quần, thân hình cao gầy tiến lên phía trước, tay vẽ một đường cong lớn hơn cả trưởng nhóm hội Ca Quai trong không trung. Khi tay vừa hạ xuống, một số ít người phía sau cười, phần lớn mọi người nói chuyện rôm rả. Nhưng nhìn trời vừa mới sáng, nhân vật nữ thần cúp G mà mọi người nhắc đến vẫn chưa xuất hiện. Nửa giờ sau, tiếng chim hót vang lên, vừa đúng 7 giờ rưỡi, không khí trong lành. Hai trong ba nhân vật chính đã đến, một người đi trước, một người đi sau, chậm rãi bước qua hành lang. Gia chủ trẻ tuổi mặc một bộ kimono trắng tinh, vai và cổ tay được thêu tỉ mỉ với họa tiết gia tộc. Người còn lại thì hoàn toàn trái ngược, mặc một bộ đồ đen tuyền với họa tiết tối màu. Hai người đến Sura với tóc ướt nhẹ ở đuôi, rõ ràng là đã tắm rửa sạch sẽ, có vẻ cũng đã ngủ ngon. Cấp dưới cúi đầu tiến lên mở cửa, ánh mắt trầm tĩnh của người đàn ông nhìn chằm chằm vào đám cán bộ đông đúc. Sau khi nhìn một lượt, cậu bình thản hỏi họ. Sao, tất cả đều đến rồi à? Trong số này có một số người không thích dậy sớm, một vài người già thường không đến các buổi họp, cứ nói là đau cái này, cái kia, kêu ca mình chỉ là một bộ xương già. Vậy mà bây giờ, để giải quyết ân oán cá nhân, họ lại có mặt từ sớm. Mặc dù nói như vậy có hơi xúc phạm đến ngài, nhưng quyết định lần này của ngài có phải là... Một vài cán bộ có uy tín cũng không che giấu, tiến lên một bước, trực tiếp hỏi gia chủ có từng nghĩ đến thân phận của mình hay không. Thắng thì không sao, nhưng nếu thua, Dã thiếu gia còn đang bị thương, sự tôn trọng và tin tưởng khó khăn lắm mới tích lũy được trước đó sẽ lại sụp đổ. Hơn nữa, một số nhóm đã không hài lòng với việc cải cách từ lâu, càng không hài lòng với gia chủ mới. Sao cô ta còn chưa đến? Người phụ nữ đó rốt cuộc là ai? Chúng ta nhiều người như vậy mà chỉ chờ một mình cô ta sao? Vì một người phụ nữ mà ngài đặt cược lên danh dự của tất cả chúng tôi. Kiếm của gia tộc Cung Trạch chỉ rút ra vì người trong gia tộc và đại nghĩa. Những kẻ tiểu nhân bên ngoài kia xem pha chuyện tình cảm của ngài, mà giá tôi đây không thể nhịn được. Ôi trời, ồn ào gì vậy? Đã nói có thể lớn hơn Google, tôi chưa bao giờ thấy cỡ nào lớn như vậy. Một nhóm người làm nhảm không ngừng, người ở hành lang lặng lẽ nghe. Cung Trạch Dã dựa vào cửa, tỏ vẻ khó chịu, nhíu mày bước vào trong nhà trước, vai chạm và Du Thái một cái. Tự giải quyết đi, tôi chờ ở trong. Du Thái ừ một tiếng, đợi mọi người vào trong, cậu giơ tay ngăn chặn tiếng ồn, ánh mắt quét sang một bên, hỏi người hầu nữ đứng không xa, bảo cô ấy đi xem người phụ nữ đã tỉnh chưa. Người hầu quay đầu, vội vàng bước đi tìm kiếm. Cậu lại quay lại nhìn, biểu cảm trở nên nghiêm túc, mở miệng hỏi. Các vị đang dạy tôi cách cầm kiếm sao? Kiếm chính là rút ra khỏi vỏ, nếu đã muốn đánh thì không có lý do gì để không hành động. Mọi người lo lắng về danh dự. Để kiếm dỉ xét trong vỏ, đó mới thực sự mất đi danh dự. Gia tộc Cung Trạch không bao giờ sợ hãi hay do dự vì danh tiếng hão huyền. Cậu đã muốn đấu một trận từ lâu, lúc đó còn nhỏ tuổi, nhưng cảm nhận được sức mạnh của người đó như một ngọn núi không thể vượt qua. Nếu không phải vì người đã khuất, kẻ điên điên khùng khùng đã khiến vị trí gia chủ chuyển giao cho cậu. Hơn nữa, một số thành viên trong nhóm có mối quan hệ tốt với Cung Trạch Dã, họ đã từng nghĩ đến việc để anh kế nhiệm. Vì cô ấy, đồng thời vì chính bản thân tôi. Cậu nói, đã đến thì hãy mở mắt ra mà nhìn, với tư cách là gia chủ, nếu còn nghi ngờ thì hãy nhận hình phạt. Một câu nói rơi xuống, mấy vị bô lão đang ồn ào lập tức im lặng, vài người lau mặt, cảm thấy xấu hổ. Lúc này nhóm trưởng trẻ tuổi của nhóm Kawai đang ngồi dựa vào một bên, lười biếng hỏi. Ngài nói rằng kiếm là để rút ra khỏi vỏ, vậy tôi có cơ hội để quyết đấu với ngài trong tương lai không? Người trong hành lang nhẹ nhàng chuyển ánh mắt nhìn về phía đó. Người đàn ông trẻ tuổi này không cao lắm, có lẽ cùng tuổi với cậu. Một đầu tóc vàng dài, đeo một chiếc băng đô, lộ ra vầng trán đầy đặn. Cậu ta có vẻ ngoài ngay thẳng, nhưng trông như chưa từng tỉnh ngủ, giống như một người yếu ớt. Cậu là ai? Tôi tên là Ren Kurokawa, là đàn em của anh hồi trung học. Người không xương lúc này từ từ đứng dậy để thể hiện sự trang trọng. Cậu ta đứng thẳng hơn một chút, nở một nụ cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp. Nói rằng để được gần cậu hơn, cậu ta đã phải tốn rất nhiều công sức, giờ thì đã trở thành trưởng nhóm nhỏ. Cậu ấy rất mạnh nhưng nhìn có vẻ yếu đuối thôi. Một người khác quen biết cậu ta tiến lên khoác vai Ren Kurokawa, tay thuận thế đặt lên đỉnh đầu cậu ta xoa xoa, mái tóc vàng bị vò thành tổ chim. Cung Trạch Du Thái không từ chối, ánh mắt chuyển đi ừ một tiếng. Vẻ mặt của Ren Kurokawa thay đổi, mắt cong thành một đường mảnh, hai tay giơ ra liên tục nói tốt quá, cậu ta sẽ luôn chờ đợi. Lúc này người hầu nữ chạy đến, trán lấm tấm mồ hôi, cúi người vội vàng nói. Hình như cô gái đó đã được đưa đi từ sáng sớm. Sàn nhà trong phòng vang lên tiếng động, người đang chọn kiếm quay lại cửa, nghiêng người ló đầu ra. Hai anh em nhìn về phía đó, vẻ mặt ngạc nhiên, đồng thanh hỏi. Bị người đón đi? Vâng, trong phòng không có ai, chỉ để lại một tờ giấy, nói đi theo Runosuke xuống núi phát gạo. Người hầu cẩn thận đưa tờ giấy qua, chưa kịp đưa cho gia chủ, một cánh tay dài khác đã nhanh chóng chộp lấy. Nhìn rõ lời nhắn trên đó, rồi ném tờ giấy đi, Cung Trạch Du Thái lắc đầu, cúi xuống nhặt lên. Cuối chữ có một biểu cảm đơn giản. Chơi đi, hai người cứ đánh nhau đi, đừng đợi. Xe máy của Jinosuke đậu bên ngoài làng, dưới chân núi. Con đường bê tông phẳng lì kéo dài vào ngôi làng cổ. Mặc dù nhà cửa cũ kỹ, nhưng nhiều nhà đã được tân trang lại. Các tiện nghi cho người khuyết tật cũng rất tốt, xe lăn có thể đi lại dễ dàng. Diêu Nguyệt Ảnh sau một đêm ngon giấc, suy nghĩ dần trở nên rõ ràng hơn. Cô rủ Jinosuke đi chơi. Jinosuke định từ chối, nhưng không lay chuyển được cô, đành phải lái xe máy chở cô xuống núi phát gạo. Ngôi làng dưới chân núi giống như một gia tộc khổng lồ giữa sườn núi, cũng đang trong tình trạng suy tàn. Người trẻ tuổi không trở về làng, chỉ còn lại những người già 7-80 tuổi. Gần đây việc đi lại đã khó khăn hơn, họ không thể vào thành phố mua sắm. Gia tộc có một nhóm gọi là kết tâm hội, chuyên phụ trách công việc từ thiện. Cuối mỗi tuần, họ đều đến đây phát gạo, tặng rau củ tự trồng trong gia tộc, giúp người dân mua sắm, chỉ lấy một nửa chi phí. Diêu Nguyệt Ảnh đang ngồi trên ghế nhỏ, phía sau là những thùng gạo. Giá gạo đã tăng lên rất nhiều, nhưng các cụ lại không lo lắng, bởi vì có những người đàn ông trông dữ tợn đang phát thức ăn cho họ. À, cái đó bác nhai không nổi, cho bác một ít bột mì nhé, Ri Chan. Một bà cụ bị hở răng, lưng còng nghiêm trọng, nhưng chân tay vẫn còn khá linh hoạt. Bà đạp chiếc xe ba bánh tự lực dừng lại ở góc đường. Sau khi vài ông lão lấy gạo xong, đến lượt bà, Diêu Nguyệt Ảnh ngồi bên cạnh, nghe không hiểu, nhìn về phía người phụ trách. Bà cụ chỉ vào chỗ nào, người ta lấy chỗ đó. Sau khi xe đã chất đầy đồ, bà cụ tự đạp xe rời đi. Bà không hề e dè, thậm chí còn có chút ra lệnh. Cô nhìn theo bóng lưng chiếc xe đạp, một lúc sau mới hoàn hồn nói. Mọi người không giống như trong phim, hóa ra là làm từ thiện. Rinosuke cười lớn, vẻ mặt đắc ý, kéo ghế ngồi cạnh cô, lấy điện thoại ra, dùng tiếng Anh và tiếng Nhật vụng về, dịch cho cô nghe. Chúng tôi chỉ trông hung dữ thôi, chứ thật ra chúng tôi sống rất có nguyên tắc. Ngày nào cũng đánh, giết, bắt nạt người lương thiện và làm điều ác, không gọi là băng đảng mà gọi là côn đồ. Người xấu kiếm tiền của người xấu, chỉ giao thiệp với người xấu, đó là cách chúng tôi tồn tại. Tiếng Anh vụng về, cộng với sự việc sử dụng điện thoại để dịch, giờ đây tâm trạng của Diêu Nguyệt Ảnh đã thoải mái hơn. Cô híp mắt lại, ngửa đầu ra sau, nhìn lên bầu trời. Lúc này mặt trời đã mọc, sương sớm đã tan, cơ thể cảm thấy ấm áp, nhưng cũng hơi chói mắt. Hôm qua tôi thực sự cảm thấy rất áp lực, vì tôi và mọi người không giống như cùng một thế giới. Cô nói, mình cũng chưa từng hiểu rõ Du Thái. Ở Nhật Bản, Du Thái giống như một người quen mà cô không biết cách giao tiếp, và còn cảm thấy áy náy. Nhưng giờ cô muốn tìm hiểu thêm về nơi này, về câu chuyện của họ. Anh kể thêm cho tôi nghe đi. Shinosuke nhìn cô một cái, cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, đưa tay đỡ sau gáy, nói rằng nếu anh ta thật sự phải nói, cũng không thể ca ngợi họ có bao nhiêu chân thành, thiện lương và đẹp đẽ. Dù sao chuyện xấu xa gì họ cũng đã làm, nhưng mà... Cô biết cặn bã xã hội là gì không? Tôi từng là cặn bã, bị xã hội khinh rẻ, ai cũng muốn đánh. Người lớn trong nhà không chịu trả nợ, học xong cũng không cho đi học, cơm cũng không cho ăn, không có tiền thì đi cướp. Loại tiền này cầm được rất dễ dàng, con người cũng trở nên chai sạn, cảm xúc. Đầu óc không thông minh, học hành không vào, chỉ có sức mạnh, bị gia đình bỏ rơi. Học vấn thấp, gia cảnh khó khăn, không có nền tảng, chúng tôi không hòa nhập được với xã hội, bị hạ thấp, bị mắng chửi, ai cũng muốn đánh. Cô là học sinh giỏi, cô không hiểu chúng tôi khổ sở như thế nào. Nhưng họ vẫn có nơi nương tựa, là gia tộc này đã cưu mang họ. Trong gia tộc có rất nhiều người có hoàn cảnh tương tự, nên thật sự mà nói, nơi này cho họ quần áo, cho họ tiền lương, ít nhất có thể sống bằng chính đôi tay của mình, còn có thể giúp đỡ người khác. Dù phải làm chuyện xấu, họ cũng cam tâm tình nguyện. Lão đại tuy còn trẻ, nhưng tôi thật sự không phục cậu ấy, tôi chưa từng để ai phục ai như vậy. Ngay cả khi chúng tôi như vậy, cậu ấy cũng chưa bao giờ coi thường ai. Thậm chí còn dẫn một người học sốt như anh ta đi học đại học, bằng một cách vô lý nào đó đã có được một tấm bằng cao. Cậu ấy nói, mỗi người đều mang trong mình sứ mệnh của riêng mình, có những trách nhiệm riêng cần phải đảm nhận, hãy làm tốt việc của mình trong phạm vi cho phép, đến lúc cần thiết thì cùng nhau gánh vác hậu quả. Những lời này xuất phát từ một cậu bé 15 tuổi, gánh nặng mà cậu mang theo thực ra đã vô hình biến cậu thành một nhân vật đáng tin cậy mà ngay cả bản thân cậu cũng không hề hay biết. Nhưng nói gì thì nói, luôn có cảm giác, à, cậu ấy thực ra không hạnh phúc. Trong 2 năm du học này, tôi cảm thấy cậu ấy rất hạnh phúc, cậu ấy rất thoải mái, trở lại là chính mình. Cho nên tôi nghĩ ý nghĩa của cô đối với cậu ấy thật ra cũng không tầm thường. Nếu như cô có thể trả lời câu, nếu như không chọn cậu ấy, liệu có thể tạm biệt cậu ấy một cách tốt đẹp không? Rinosuke chậm rãi, vô cùng cẩn thận, hỏi ra câu hỏi cuối cùng. Siêu Nguyệt Ảnh nheo mắt nhìn lên trời, câu trả lời của cô đã được sắp xếp theo những lời này. Được, Rinosuke, chúng ta về thôi. Trên đường về, cô mua một chiếc mũ che nắng ở cổng làng, giá không cao. Siêu Nguyệt Ảnh đội lên đầu, nói muốn tự mình lái xe máy. Shinosuke ngồi ở ghế sau với vẻ mặt ngượng ngùng, không biết để tay ở đâu. Chiếc mô tô hạng nặng, Siêu Nguyệt Ảnh không đứng vững, anh ta còn phải duỗi chân ra để giữ thăng bằng. Chẳng bao lâu sau, họ đã lên đường, ga từ từ tăng lên. Cô học rất nhanh, chỉ một lát sau đã lái xe phóng đi, đến giữa sườn đồi thì cua từ cửa bên. Rinosuke chỉ tay về phía con đường, nói rằng cuộc quyết đấu có thể đã kết thúc. Lúc 9 giờ rưỡi sáng, bên ngoài cửa Sura có một đám đàn ông đứng chật ních. Một số người đã cạo đầu, để đầu trần dưới ánh nắng chói chang, chờ đợi nữ thần ngực cúc gờ xuất hiện. Cuộc quyết đấu vẫn chưa bắt đầu, hai người ngồi ở hành lang cùng với một nhóm cán bộ đang đồng loạt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ lái xe máy vào. Chỉ nhìn thấy một người nhỏ bé mặc một chiếc áo khoác mỏng kết hợp với quần jean, đội mũ che nắng, khi lại gần còn phải nhờ Rinosuke ở phía sau giúp một tay. Rồi người đó từ từ xuống, quay đầu lại, ngay lập tức nhìn họ một cách thận trọng. Bởi vì ánh mắt quá mức nhiệt tình, giống như rất nhiều tia laser bắn về phía cô. Cuối cùng cũng về rồi, lại đây, chờ em đấy. Lại đây, chúng tôi đã chuẩn bị ghế hạng đặc biệt cho chị. Trên hành lang, hai người đàn ông ồn ào đứng dậy, vươn tay. Diêu Nguyệt Ảnh ngơ ngác đứng tại chỗ, sửng sốt một lúc nói. Không phải tôi đã bảo hai người đừng đợi sao? Ngay lập tức, đám đông ồn ào lên, chỉ tay vào cô mắng mỏ, ánh mắt vô cùng không hài lòng. Tay vẽ một đường thẳng lên không trung, một đường thẳng đứng từ đầu đến cuối. Có ý gì vậy? Trong phòng có một cánh cửa trượt chiếm gần 100 tấn tatami, chỗ ngồi đặc biệt được đặt trên 2 bậc của phòng. Đệm cỏ rất mềm mại, phía trước có trái cây đã được cắt sẵn cùng một ly sữa. Sau lưng ghế đặc biệt có treo một thanh trấn trạch kiếm có lịch sử rất lâu đời. Tường nhà mở rộng ra ngoài, 4 bức tường trong nhà treo đầy kiếm mà các trưởng nhóm qua các thời kỳ đã sử dụng. Cửa trượt đều được mở ra, bên ngoài sân đầy những cán bộ với vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng ghế đặc biệt lẽ ra phải có người phụ nữ chứng kiến khoảnh khắc này, đã nhất quyết rời đi, nói rằng sẽ đi tắm ở núi phía sau. Cho nên chỗ ngồi tốt nhất chuẩn bị cho cô hôm nay chỉ còn lại một khoảng không. Tấm rèm đen trong suốt từ giữa phòng rủ xuống đất, ngăn cách hai người đàn ông. Nhang trong lư hương gần như cháy hết, việc dập tắt nó sẽ là tín hiệu bắt đầu. Khác với sự điềm tĩnh trước đây, đôi mắt nâu của người đàn ông dừng lại trên con đoàn kiếm đã được chọn. Cậu cầm khăn trắng lau lưỡi kiếm, sau khi lau xong quay đầu nhìn chỗ ngồi đặc biệt trống rỗng, giọng nói có phần thất vọng. Thật ra có chút hụt hẫng. Ý định của cậu là muốn cô tự mình nhìn thấy người đàn ông liên quan đến tình cảm của cô lại yếu đuối như vậy, bị đánh đến mức thở hổn hển, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cho dù Cung Trạch Dã không như vậy, nhưng thua chính là thua, địa vị trong lòng ít nhiều cũng bị tổn thất. Không có cách nào khác, tính cách của cô ấy là như vậy, nếu thật sự ngồi ngoan ngoãn thì không phải là cô ấy rồi. Sau tấm màn đen, vang lên một tiếng cười khẩy, người đàn ông ngồi với tư thế lười biếng, băng gạc quấn quanh tay đã được tháo ra từ lâu. Băng gạc thấm máu quặn lại thành một đống, chất đống trước mặt. Lòng bàn tay và mu bàn tay có những vết sẹo chưa được tháo chỉ. Anh cử động các khớp ngón tay, khương xớp kêu răng rắc. Sau đó, cũng rút vỏ kiếm ra, tay cầm chuôi kiếm, làm quen với cảm giác đau đớn. Vậy không phải nói, muốn giết tôi sao? Cảm giác hụt hẫng, đấy khiến tôi bất tử đấy. Đánh, đánh thôi. Nhang cháy hết, gió thổi, lay động rèm. Hai tiếng hô vừa vang lên, Cung Trạch Dã nhanh chóng ném trường kiếm trong tay ra. Cắt qua không khí, phát ra rung động dữ dội. Tiếng rít bén nhọn, thẳng đến bóng người sau rèm. Ánh mặt trời mạnh mẽ, từ 4 phương 8 hướng, chiếu vào qua cửa sổ mở rộng. Thân kiếm phản chiếu ánh sáng lạnh, thời gian dường như chậm lại. Ngay sau đó, trong nháy mắt, đâm thủng tấm màn đen. Sau tấm rèm, chiếc khăn trắng chậm rãi rơi xuống đất, cho đến khi chỉ cách mặt đất một chút, Cung Trạch Du Thái mới đột nhiên nghiêng người. Tàn ảnh màu trắng nhanh đến mức gần như không thấy rõ động tác, đoạn kiếm trong tay vẽ ra một đường cong sắc bén, làm cho trường kiếm lệch khỏi quỹ đạo, lưỡi kiếm sắc bén tấn công, tia lửa bắn ra dưới ánh nắng như những mảng vàng vụn, mất đi sự khống chế, xoay tròn, quét ngang tấm rèm màu đen trên không trung, xé nát màn che còn lại. Vải rách bay tứ tung, thân hình Du Thái hơi hạ thấp, mắt nheo lại, từ bên cạnh lướt đến như ma quỷ. Lưỡi đoạn kiếm của cậu vạch ra một đường sáng bạc dưới ánh nắng ban mai, đâm sâu vào cột gỗ đàn hương. Sau đó, cậu xoay cổ tay, rút thân kiếm ra. Đôi mắt nâu đỏ lên, không thể chờ đợi được nữa, chém vào vai đối phương. Lưỡi dao ngay lập tức xé rách áo choàng màu đen, chém vào xương thịt. Tiếng xương thịt vang lên thanh thúy, khiến cho cán bộ ngoài cửa hít một hơi lạnh. Anh rời đi quá lâu, có lẽ không nhận thức rõ về thực lực của tôi nữa. Mỗi ngày, cậu đều luyện tập, mỗi ngày không hề lười biếng một giây nào. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú sớm đã khiến hai người cách xa nhau một khoảng cách không nhỏ. Cậu trần thuật một sự thật, nói mình không có khả năng bị cái gọi là tình anh em họ ràng buộc. Ra trận với vết thương thì phải chuẩn bị sẵn sàng. Cậu xưa nay không bao giờ nương tay với đối thủ. Bóng đen quay lưng về phía Tĩnh Lập, trúng một kiếm này, đợi đối phương nói nhỏ vài câu, anh mới chậm rãi cười thành tiếng. Dường như không cảm nhận được đau đớn, lúc này anh chính là cố ý chờ đợi khoảnh khắc này. Bắt được rồi. Cung Trạch Du Thái xoay người lại, tay đột nhiên vươn về phía trước, giữ chặt cổ áo đối phương, nhanh nhẹn áp chế xuống đất. Ánh mắt sắc bén cũng phóng ra sát khí ngưng trệ nhưng hung ác. Tay kia rút đoạn kiếm trên vai ra, tùy ý vứt xuống. Tiếng kim loại va chạm với đất vang lên trong không gian yên tĩnh. Vậy việc luyện tập của cậu chỉ là chạy đêm? Nói đi, từ ngày đó tôi đã bỏ chạy đêm rồi. Ừ, vậy sự tôn trọng của cậu chính là cướp phụ nữ của anh trai, đè người ta xuống dưới thân. Anh chất vấn, sức mạnh bàn tay đè nén, siết chặt nắm đấm phải lên cao, gân xanh nổi lên, bất kể đối phương trả lời thế nào, phản bác thế nào cũng sẽ không hài lòng. Một giây sau, nắm đấm chắc chắn giáng xuống. Dưới sức ép mạnh mẽ, người đàn ông có mái tóc đen buộc ở phía sau đầu, chỉ để lại vài lọn rơi bên cạnh lông mày. Anh nheo mắt lại, rất không hài lòng với người dưới chân không có chút sợ hãi. Đối phương thậm chí còn lười suy nghĩ, lập tức thốt ra những lời châm chọc đầy thách thức. Anh chẳng lẽ chia tay chỉ là nói suông à? Anh không phải đã là quá khứ rồi sao? Vậy nên chúng tôi thích làm gì thì làm, liên quan gì đến anh? Cậu nhếch mép cười mỉa mai, định nói thêm gì đó, chẳng hạn như ai đó là kẻ tiểu nhân, ném điện thoại của cậu đi, rồi còn chơi trò bắt cóc. Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm cho mọi việc, chia tay thì phải chia tay cho dứt khoát, đúng không? Nhưng hiển nhiên đối phương không cho cậu khoảng trống và cơ hội nói chuyện. Chỉ ngắn ngủi hai câu nói, nắm đấm phía trên liền không kiềm chế được, nhanh chóng từ trên cao giáng xuống. Đòn đánh này mạnh mà nặng, một cú đấm không chỉ đơn giản là gãy sống mũi mà cả khuôn mặt cũng có thể bị lõm vào. Vẻ mặt cậu ngưng lại, hai tay chống đất, thân thể ngửa ra sau né tránh, đồng thời hai chân vặn vẹo phát lực, giống như con quay từ dưới sự kìm kẹp của Cung Trạch Dã trượt ra. Vải ở cổ áo bị xé rách, lộ ra xương quai xanh trắng nõn sạch sẽ. Cơ thể chỉ cách một chút đã tránh được cú đánh chí mạng này. Một giây sau, nắm đấm theo sau đập xuống sàn gỗ. Sàn gỗ dày đặc ngay lập tức nứt ra, những vết nứt như mạng nhện lan ra xung quanh, gỗ vụn bay tứ tung, sàn nhà phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng, vỡ thành một cái hố. Cung Trạch Du Thái liên tục lùi mấy bước kéo dài khoảng cách, lồng ngực hơi phập phồng, khóe môi nở nụ cười. Ánh sáng chiếu vào một bên má tuấn tú, nửa mặt còn lại chìm trong bóng tối, làm cho nụ cười trở nên đặc biệt quái dị. Trốn cái gì? Người đối diện khàn giọng nói. Đùa à, tôi là kẻ ngốc, không biết né à? Cung Trạch Dã tặc lưỡi, chậm rãi đứng dậy, các khớp ngón tay vì cú đánh mạnh mà dỉ máu. các tĩnh mạch ở thái dương nổi lên đập thình thịch. Anh từ từ tiến về phía trước, nửa người bị máu thấm đẫm, nhỏ giọt xuống đất theo tà áo, để lại một vết đỏ thẫm đứt quãng theo từng bước đi. Nhưng người đàn ông giống như ác quỷ, mất đi cảm giác đau, bị sát khí cùng lửa giận điều khiển thân thể. Thành thật mà nói, tôi rất khó chịu. Anh bước từng bước trên mặt đất tiến về phía trước, giọng nói trầm thấp như thì thầm, dính dớp, khiến người ta rợn tóc gáy. Sự bất mãn vốn dĩ bị kìm nén bấy lâu nay giờ đây bùng nổ. Anh nói rằng người phụ nữ của anh chỉ thuộc về anh thôi. Nếu không có cậu, sau khi gặp lại, anh sẽ kiên nhẫn, từ từ mà đến. Nếu không thì đã không đến mức phải làm loạn lên như thế này. Tất cả chỉ cần anh nghĩ đến tiếng rên rỉ của cô, thân thể của cô, huyệt thịt chặt chẽ của cô, đã từng thuộc về những người đàn ông khác ngoài anh, nên thật sự rất khó chịu, làm cho người ta phát điên, có biết không? À, đây chính là sự tôn trọng của cậu sao? Em họ thân mến của tôi. Anh hơi nghiêng đầu, một lần nữa hỏi, lộ ra hàm răng trắng, nói xong liền cười. Vậy cậu nên hiểu một điều, bất luận cô ấy có ở đây hay không, tôi cũng sẽ không cảm thấy hụt hẫng. Dùng kiếm, không có nhiệt độ, rất nhàm chán, tôi chỉ muốn thịt chạm thịt, xương chạm xương. Dùng nhiệt độ cơ thể để cảm nhận nỗi đau và sự đau đớn của cậu, mới có thể làm dịu đi một chút sự khó chịu của tôi. Cho nên đến đây. Thân hình anh đứng thẳng, giang tay ra, làm bộ muốn ôm người em họ thân yêu. Đối phương không hề nhúc nhích, nụ cười quái dị vẫn giữ nguyên. Một giây sau, cung trạch dã lao tới trước, giống như trường kiếm được ném ra lúc trước, thân thể giống như xác sống bị kiều hận điều khiển. Cung trạch xu thái nheo mắt lại, khẽ xùy một tiếng, đợi khi đối phương đến gần, đột nhiên hạ thấp thân hình, nắm tay phải thuận thế đón nhận. Ánh sáng thân thể hai người giao thoa trong bóng tối, không khí tràn ngập mùi máu nồng nặc. Nước ấm chảy nhẹ nhàng từ khe đá trên cao xuống hồ, mảng lớn rừng cây sau lưng bị gió thổi lay động, nhiệt độ khá dễ chịu, không quá nóng cũng không quá lạnh, hơi ấm nhẹ nhàng bốc lên. Siêu Nguyệt Ảnh ngồi bên bờ hồ được mài nhẵn, lưng dựa vào đá xanh, nước suối chảy qua vai. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi, để tóc dài thả mình trong nước. Cổ trắng ngửa ra dựa vào mặt đá phẳng, sương mù như bao phủ người trong một lớp màn mờ ảo. Có một nữ nhân được Shinosuke dặn dò đứng sau lưng. Mặc dù Siêu Nguyệt Ảnh không nói cần phục vụ, nhưng cô ấy vẫn muốn rời đi, đứng cách đó không xa, chờ mệnh lệnh. Thời gian trôi qua lâu, người hầu liền nhẹ giọng hỏi, có chút lo lắng cho cô. Cô Diêu thật sự không đi sao? Một buổi lễ quan trọng như vậy. Tôi không đi, rất phiền phức. Vậy thì ngài sẽ không thể chứng kiến cảnh gia chủ chiến thắng được. Người trong gia tộc cung trạch đến cùng là bảo vệ gia chủ. Diêu Nguyệt Ảnh chậm rãi quay đầu lại, cánh tay khoác lên thềm đá, thở dài nhẹ nói. Dù kết quả thắng thua thế nào, thật ra đều không thể thay đổi quyết định của tôi. Hơn nữa, thắng thua thực sự không cần tôi phải có mặt để chứng kiến. Người hầu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, vẫn không hiểu ra. Thứ lỗi vì sự ngu ngốc của tôi không hiểu ý của cô Diêu lắm. Nói chung thì, mặc dù nói như vậy rất kỳ lạ, nhưng thật ra tôi có thể cảm nhận được họ đều đeo một lớp mặt nạ trước mặt tôi. Chỉ cần đối mặt với nhau mới có thể hoàn toàn bộc lộ con người thật. Vì vậy tôi không đi. Siêu Nguyệt Ảnh hừ một tiếng, vốc nước rửa mặt, sau đó người chậm rãi chìm xuống. Mặt nước ừng ực nổi bong bóng, lúc này mặt trời đang lên cao, giữa chốn Tu La vang lên một tiếng nổ lớn. Những người đàn ông trong đình viện im lặng ngẩng đầu nhìn chăm chú, cảnh tượng bên trong cánh cửa sorry như nước và lửa va chạm. Mặt đất nâng cao đập xuống tạo ra vô số hố, mùn gỗ rơi xuống nền móng bên dưới. Đôi mắt nâu của người đàn ông trong lúc di chuyển vẽ ra hai vệt sáng mơ hồ, sau mấy chiêu liền chiếm vị trí, nhìn về phía bức tường đầy những thanh kiếm lạnh như băng. Đây quả thực là một trận đấu không có chất lượng. Đối phương chỉ lo tấn công hậu, căn bản không né tránh, không có bất kỳ phòng thủ nào, giống như một kẻ điên cuồng, cho nên mới không có chất lượng. Hay là tôi giúp anh tỉnh táo một chút, anh? Mặt cậu xa sầm, biểu lộ tức giận, nghiêng người lùi lại, vòng qua hai cái hố, tay hạ xuống, mười ngón tay tạo thành tư thế móng vuốt khổng tước của nhu thuật cổ, trọng tâm cơ thể rời ở phía sau, tích lũy sức mạnh trong chốc lát, đột ngột lao tới. Hai tay lập tức nắm chặt vai cứng của người đàn ông, xương ngón tay cắm sâu vào vết thương cũ, hung hăng móc một cái. Cơ bắp co giật, đau đớn trong nháy mắt, lan khắp thần kinh não. Cùng Trạch Dã khẽ rên một tiếng, cằm hơi nghiêng, cánh tay trái đè xuống. Theo đó tay phải cũng xuất ra một cú móc tay, tương tự, đánh thẳng vào yết hầu đối phương. Anh có thể ngay lập tức bóp vỡ yết hầu của Cung Trạch Du Thái, bẻ gãy cổ. Hai chiêu này đều là chiêu hiểm ác đến cực điểm. Nhưng cùng lúc ra tay, Cung Trạch Du Thái trong nháy mắt đổi chiêu, lưu loát dứt khoát. Cổ tay vừa chuyển, giữ chặt cánh tay trái của Cung Trạch Dã, đè xuống. Như người dùng lực, lợi dụng trọng tâm của đối phương, nghiêng về phía trước, thực hiện một cú ném lưng tiêu chuẩn. Cơ thể của người đàn ông bị nhấc bổng lên, chiếc áo đen nhuốm đầy máu, vẽ ra một đường cong nặng nề trong không trung, nặng nề đập vào cột gỗ cũ ở chân nhà. Dưới sức mạnh khổng lồ, cột tròn cổ kính phát ra một tiếng kêu ken két. Toàn bộ ngôi nhà rung chuyển, bụi bặm từ mái nhà bay lên. Người đàn ông va lưng vào cột gỗ tròn, rắc một tiếng, cơn đau dữ dội lập tức lan tỏa khắp cơ thể như dòng điện, giống như tiếng kêu giòn khi tre bị bẻ gãy. Ôi, ôi trời, hai anh em nhà này! Các cán bộ lớn tuổi nhíu mày, răng đau nhức, sau khi chứng kiến tận mắt cảm thấy như xương cốt của mình cũng muốn vỡ, nhưng người trong phòng dường như thực sự điên rồi. Cùng Trạch Dã hạ xuống, một tay chống đất, sau đó chậm rãi dựa vào cột gỗ, cố nuốt xuống vị tanh ngọt trong miệng, hít một hơi nhìn em họ đang chậm rãi bước tới. Lồng ngực Cung Trạch Dã khẽ chấn động, bóng người thuần trắng trong tầm mắt càng ngày càng gần, như thể bị chọc cười, nén lại nụ cười trong cổ họng, môi nhếch lên, sau khi cười thầm một lúc thì đột nhiên thốt ra một câu. Tôi nghe nói cậu làm chó cho cô ấy. Anh nghe cô ấy nói. Khuôn mặt Cung Trạch Du Thái cứng đờ, sát khí sắc bén ác liệt đột nhiên bị cắt đứt, môi mím thành một đường thẳng, hơi có chút ngượng ngùng, nhưng ngượng ngùng không lâu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặt dày tiếp tục chậm rãi tiến về phía trước. À, cô ấy say rượu mắng tôi, mắng xong cô ấy gọi cậu, gọi chó con này, kêu chó con nọ. Anh nói lúc đó, nghe câu này đã ngạc nhiên, không ngờ hai người lại chơi kiểu cầu kỳ như vậy. Nhưng mà nói ra chẳng phải rất buồn cười sao, dáng vẻ cậu bây giờ trông như thế nào khi soi gương, tự nhìn không già à? Giả vờ thanh cao thậm chí, giả vờ yếu đuối, bần thỉu biết bao. Sao lúc này lại nhớ đến mình là ai, vậy thì nhớ lại lúc mình làm chó thế nào? Anh cũng biết tôi là người luôn suy tính kỹ lưỡng về những gì mình quan tâm. Hơn nữa cô ấy cũng không quá đáng, chỉ là... À, chỉ hơi bắt nạt tôi một chút thôi. Giọng điệu của Cung Trạch Du Thái mập mờ, tay đặt ở vùng bụng, hạ xuống, chậm rãi chỉnh lại quần áo, đồng thời làm một cử chỉ nhẹ nhàng. Cung Trạch Dã tựa vào cột gỗ, mắt nhẹ nhàng khép lại, một tay vuốt tóc đen hơi rối ra sau đầu, cằm hơi ngẩng lên, hừ một tiếng và ra hiệu bằng tay về phía trước, như đang gọi mèo con chó con lại gần. Nếu cậu thực sự thích làm chó, chơi những trò hèn hạ như vậy, làm chó cho hai người cũng không phải là không thể. Lại đây, Kiki. Muốn chết. Sàn gỗ trong nháy mắt rung chuyển, mỗi bước chân đều phát ra tiếng động ầm ầm và cộng hưởng rung động lẫn nhau. Đám cán bộ ngoài cửa toát mồ hôi lạnh, đây là lúc nào rồi còn muốn chọc giận đối thủ. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, bóng trắng tức giận không chút do dự, trong lúc di chuyển đã rút ra trường kiếm cắm trên mặt đất và ném về phía người đàn ông. Người và kiếm lập tức áp sát nhau, chân trái nâng lên đột ngột đá mạnh, cú đá bên hông nhắm thẳng vào bụng đối phương, cú đá ngang như đạn pháo nặng nề. Ngay giây tiếp theo, ầm một tiếng, cột trụ trăm năm của căn phòng bị hai đòn nghiêm trọng phá hủy, cuối cùng không chịu nổi, bắt đầu từ phía sau các thớ gỗ xé toạc, phát ra tiếng răng rắc. Cú tấn công này không trúng, Cung Trạch Dã né sát cột trụ, lưỡi kiếm chậm một bước đuổi theo, cắt qua thịt bên hông phải của anh, da thịt như đậu phụ bị rách ra một đường, kèm theo cả vải áo bị ghim chặt vào tường. Cột gỗ bắt đầu nghiêng, bóng trắng nhẹ nhàng như lá liễu bị gió thổi bay. Sau khi hụt cú chém mạnh, một giây sau ngay lập tức thực hiện tấn công lần thứ hai. Chân đổi hướng, đầu gối đánh tới, vừa nhanh vừa độc, xé toạc không khí, không chút do dự. Đầu gối va chạm với bụng, âm thanh ầm ầm vang vọng trong phòng. Các cơ quan nội tạng gần như bị lệch vị trí dưới cú đánh này. Người bình thường không thể chịu đựng nổi cơn đau này mà ngất xỉu. Sống hay chết vẫn là một vấn đề. Bóng đen đó lại chịu đựng tất cả, biểu cảm hơi thay đổi, khẽ rên lên một tiếng, rồi giơ tay lên, nắm lấy cơ hội lần nữa, hai tay như kìm sắt, nắm chặt đầu gối của Cung Trạch Du Thái, đang không kịp phản ứng. Khớp ngón tay, vì dùng sức, mà trở nên trắng bệch. Điên cuồng làm gì? Vừa dứt lời, cánh tay nổi gân xanh, khi Cung Trạch Dã đè xuống, quần áo vẫn bị đao ghim trên tường, phải vóc theo động tác của anh, bị xé rách. Lộ ra cơ bắp nửa người trên săn chắc trắng nõn, máu đặc chảy dọc theo làn da tái nhợt kiêu hãnh như hoa cẩm chướng. Cung Trạch Dã xoay người, dùng trọng lượng cơ thể đè Cung Trạch Du Thái xuống dưới. Thấy đối phương không kịp phản ứng, liền dùng kỹ năng khớp nối thập tự cố trong nhu đạo để trả thù. Kỹ năng này chuyên dùng để phế tay chân người. Răng rắc một tiếng, đầu gối theo âm thanh bị trật khớp vang vọng trong phòng. Thoải mái không? Ừ, thoải mái lắm, anh. Một góc xà nhà đã chậm rãi nghiêng xuống, cán bộ ngoài phòng lùi về phía sau mấy bước, sợ ngói rơi trúng đầu, nhưng không ai để ý quá nhiều, ánh mắt gắt gao dõi theo hai bóng người trắng đen. Lúc này ngoài sân, một chiếc xe màu đen dừng lại, tài xế phóng ra phía trước, cung kính mở cửa. Người phụ nữ ngoài 40, sáng người không cao, gương mặt hơi gầy, mặc một bộ kimono màu xanh sẫm, làn da được chăm sóc rất tốt, toát ra vẻ quý phái, không giận tự uy. Bà ấy nhanh chóng đi trên hành lang, vừa tận mắt chứng kiến trận quyết đấu, lại bị các cán bộ ngăn ở ngoài hành lang, không có cách nào ngăn cản trận quyết đấu hoang đường này. Chỉ đành hất tay áo, bước nhanh bằng cuốc gỗ, đi về phía người phụ nữ trẻ tuổi đã gây ra chuyện này, lại còn có thời gian rảnh rỗi, ngâm suối nước nóng. Bà nhíu mày, đôi mắt đen láy bốc lên lửa giận, biểu cảm hiện ra vẻ mặt cay nghiệt. Phía sau có hai người hầu nữ theo sát, ba người nhanh chóng đi về phía sau núi. Diêu Nguyệt Ánh lúc ấy có chút ngại ngùng, dù sao cũng đang trần truồng, vốn đang cảm nhận nước ấm trong hồ, cảm nhận núi rừng và gió. Bỗng nhiên một bóng người màu xanh lam bất ngờ xuất hiện. Người phụ nữ ăn mặc theo kiểu Nhật Bản, khá bảo thủ, như là người phụ nữ từ thời xưa bước ra. Bà ấy đứng trên bậc thang, nhìn từ trên cao xuống, biểu cảm hơi giận dữ, nhưng vẫn giữ lễ. Sau khi cúi chào nhẹ với khách, thì như đạn pháo chỉ vào Diêu Nguyệt Ảnh nói một tràng. Diêu Nguyệt Ảnh lúng túng nhìn bà ấy, im lặng, nghe một lúc, rồi nghiêng đầu nhìn về phía người hầu, biết tiếng Anh. Bà ấy là mẹ của gia chủ, cô Diêu có thể gọi bà ấy là Cung Trạch Phu Nhân. Tên thật của bà ấy vốn là Nokiko Nama, vừa trưởng thành đã kết hôn, nhưng vốn là tiểu thư khuê các, xem như môn đăng hộ đối. Đây là người phụ nữ duy nhất trong toàn bộ dinh thự, ngoài người hầu nữ, lời nói rất có trọng lượng, làm việc dứt khoát, cũng rất lạnh lùng, khó gần. Cô, phiên dịch cho cô ấy nghe. Cung Trạch Phu Nhân khẽ vén tay áo, chỉ về phía Diêu Nguyệt Ảnh. Lúc này vẻ mặt người hầu cũng ngại ngùng theo, nhưng vẫn nhỏ giọng phiên dịch cho Diêu Nguyệt Ảnh. Bà ấy nói đều là phụ nữ giống nhau, nhưng hai người đàn ông vì cô mà đánh nhau, cô lại thản nhiên ở đây, thái độ thờ ơ như vậy, làm bà ấy lạnh lòng. Chẳng lẽ cô không có gia giáo, không ai dạy cô lễ nghĩa cơ bản nhất sao? Lời nói ngập ngừng, nhưng hoàn toàn đạt được mục đích. Vẻ mặt Diêu Nguyệt Ảnh thay đổi, đầu ngón tay đặt lên bậc thang, mím môi không nói gì, chậm rãi nhìn về phía Cung Trạch Phu Nhân rồi lễ phép gật đầu. Nói với bà ấy, nói đúng là không có ai dạy tôi. Cung Trạch Phu Nhân dừng lại một chút, có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bỏ qua chuyện này, vẫn thể hiện sự phẫn nộ của mình. Bà ấy nói, cô biết tay Cung Trạch Dã bị thương không? Cán bộ đều nói rõ tình hình, đây là một trận đấu không công bằng. Dù là muốn quyết đấu, cũng nên đợi vết thương của Cung Trạch Dã lành hẳn rồi mới đấu. Cung Trạch phu nhân từ trước đến nay làm việc chu toàn, bất kể việc gì cũng không có sơ hở. Việc dạy dỗ con cái và gia quy bà nắm rõ trong lòng bàn tay, bà hoàn toàn cảm thấy trận đấu này quá hoang tưởng. Chồng bà đã sớm lo liệu hậu sự cho hai anh em ruột, sau đó buông bỏ trách nhiệm một mình đi du lịch, thỉnh thoảng gọi điện thoại báo bình an, hơn nữa trước khi đi còn dặn dò Tiểu Dã, dù có thế nào đây cũng không phải là lỗi của thằng bé. Cho nên nơi này là nhà của anh, phòng phải giữ lại. Còn dặn dò bà, chỉ cần Cung Trạch Dã đến thì phải chăm sóc anh thật tốt. Nếu không, tôi không biết ăn nói thế nào với chồng tôi. Vậy nên, cô biết rõ tay Tiểu Dã có thương tích, vì sao lại thờ ơ? Du Thái cũng thật là, khi còn bé, không phải rất tôn kính vị anh họ này sao? Rốt cuộc là vì sao lại tiến hành quyết đấu? Người phụ nữ từng câu ép sát, Diêu Nguyệt Ảnh liếm môi, đứng dậy từ trong hồ, trả lời. Chính anh ấy cũng không thèm để ý tay có thương tích, cũng không phải nói đợi thương thế khỏi hẳn rồi mới so tài. Vì sao tôi phải ngăn cản anh ấy chứ? Cung Trạch phu nhân bước xuống một bậc thang, đứng ở bên cạnh ao, ánh mắt từ trên nhìn xuống. Trên người tỏa ra uy nghiêm và quyết đoán, không thể nghi ngờ. Sau một lúc, yêu cầu người hầu nữ phiên dịch cho bà. Thân là người phụ nữ duy nhất có thể lên tiếng trong nhà này, tôi tuyệt đối không cho phép cuộc chiến bất công. Trước mắt bao người, Du Thái làm gia chủ, càng nên hiểu được đạo lý làm người. Dùng phương thức này chiến thắng, làm trái gia quy, con trai của tôi, chủ nhân Cung Trạch Gia, mất hết uy tín, đồng thời bị người ngoài chế giễu. Bà tuy để ý Tiểu Dã, nhưng càng để ý gia tộc cùng Du Thái hơn. Lời nói vang vọng trong núi rừng, nước vẫn róc rách chảy, cằm phu nhân căng ra, ánh mắt ép hỏi người phụ nữ trẻ xa lạ trong hồ. Lúc này, trong ánh mắt đen nhánh của bà phản chiếu biểu cảm đối phương hơi biến đổi. Diêu Nguyệt Ảnh không che giấu thân thể nữa, bước lên một bậc thang để lộ thân dưới ánh sáng chói chang. Tóc rối tung trên eo như rong biển, dáng người cân đối, chân khỏe khoắn, trẻ trung, mạnh mẽ, làn da sạch sẽ, cũng rất trắng. Cô dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía người phụ nữ, sau đó chậm rãi nở nụ cười. Bác vừa mới nói, bác là người phụ nữ duy nhất trong nhà này có thể lên tiếng. Giọng của cô mang theo tôn kính, nói chuyện rõ ràng, từ tốn. Sau một lúc lâu, nghiêng người đi vào giỏ đồ bên cạnh, tự mặc quần áo. Sau đó cất điện thoại di động, rồi đội chiếc mũ rơm vừa mua lên đầu vị phu nhân, lễ phép cúi chào, rồi nghiêng người tránh đi. Gió thổi nhẹ, vị phu nhân ngây người tại chỗ, nhìn về phía người hầu, bảo cô ấy phiên dịch lại lời người phụ nữ kia vừa nói. Vị khách kia nói, ngài đã có uy quyền như thế, ngài cũng càng nên thêm tin tưởng vào con trai của mình mới đúng. Mang thương tích tới chiến đấu, đây chính là một loại giác ngộ. Cô ấy còn nói, thì ra nhờ ngài nói, cô ấy mới biết được Du Thái tôn kính Cung Trạch Dã. Vậy nên nếu đã tôn kính, tất nhiên sẽ nghênh chiến, đây mới là cách thể hiện sự quan tâm chân thành tới đối phương. Cô ấy còn nói... Người hầu do dự một chút, khá lưỡng lự, biểu cảm Cung Trạch phu nhân thay đổi. Sau khi bỏ mũ xuống, lớn tiếng hỏi. Đừng ấp úng, nói hết cho tôi nghe. Người hầu dứt khoát, nhắm mắt lại. Cô ấy nói ngài nên tin tưởng con trai của mình vô điều kiện, bởi vì cậu ấy rất ưu tú. Cho nên, ngài là chỗ dựa của cậu ấy, không nên nghi ngờ cậu ấy. Còn có mũ là đặc biệt mua tặng ngài. Người hầu gái nói xong liền giơ tay lau mồ hôi. Cô ấy đoán chắc Cung Trạch phu nhân sẽ tức giận, dù sao chưa từng có ai dám nói chuyện với bà ấy như vậy. Hơn nữa món quà tặng cho bà chủ quá tùy tiện, quả thực là khiêu khích mẹ của gia chủ. Tiếng nước chảy róc rách, bóng người màu xanh sẫm dừng lại nhìn chằm chằm vào chiếc mũ che nắng. Một lúc lâu im lặng, bà mới chậm rãi quay người nhìn về phía con đường kia. Lúc này đã không còn bóng người, không biết đã đi đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 46 Bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.